Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 640, độc thủ phía sau màn trồi lên mặt nước, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cho dù để Hứa Tân Niên tham gia thi đình, vào triều làm quan, chư công triều đình vẫn có biện pháp chèn ép, che phủ châu nên, cánh tay thúc đẩy phía sau màn thứ hai sau lưng vụ án này đã xuất hiện. Binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo nguyên binh bộ thượng thư bởi vì vụ án Bình Dương quận chúa, tịch thu gia sản chém cả nhà. Vốn binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo là người thừa kế thuận vị số 1 binh bộ thượng thư. Nhưng Nguyên Cảnh Đế an bài đầu mục một đảng phái nhỏ tiếp nhận chức vụ binh bộ thượng thư. Tần Nguyên Đạo thăng cấp vô vọng thay đổi cách nghĩ, hắn tính vào nội các, chèn ép đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương không có chỗ dựa, bản thân thế lực không mạnh. Đối với Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng mà nói, chèn ép Hứa Tân Niên, không những là học sinh thư viện Vân Lục, càng là đường đệ của Ngân La Hứa Thất An. Hứa Thất An kia nếu không muốn đường đệ thân bại danh liệt, chắc chắn phải cầu Ngụy Uyên ra tay, chỉ cần mang Ngụy Uyên kéo xuống nước, lo gì không giải quyết được Hữu Đô Ngự Sử Lưu Hồng. Ngoài ra, trên tờ giấy Vương Tư Mộ cung cấp còn nhắc tới, Tào Quốc Công Tống Thiện Trường cũng ở trong đó trợ giúp. Nhìn từ mặt ngoài, là Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng cùng binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo liên thủ, nhiều nhất cộng thêm vây cánh của bọn họ. Trên thực tế, bỏ qua một bên thân phận học sinh thư viện Vân Lộc của Nhị Lang, chỉ bằng hắn là đường đệ của ta, người lúc trước ở trong vụ án Tang Bạc, vụ án Bình Dương quận chúa, vụ án Vân Châu đắc tội, chắc chắn sẽ bắt lấy cơ hội trả thù ta, Tôn Thượng Thư chính là ví dụ. Mà cộng thêm thân phận học sinh thư viện Vân Lộc, thế cục không ổn, mặt khác, Tào Quốc Công là mấy ý tứ. Quan văn gây sự có thể lý giải, ngươi một võ phu huân quý thô bỉ, con mẹ nó cũng vô giúp vui. Động cơ là cái gì? Còn có, ta dựa vào cái gì tin tưởng khuê nữ của Vương Trinh Văn? Tin tức cô ta cung cấp ta có thể tin, nhưng ý tứ nàng lừa ta ở đâu? Nhìn từ góc độ người xem, Nhị Lang lần này xong con bê rồi, nàng nên ở một bên trộm vui vẻ, không cần thiết làm chuyện dư thừa. Nhà hoàn đó cũng tỏ ra lén lút, gửi giấy nhắn xong liền chạy, đây không phải trột dạ sao? Hoặc vị vương gia đại tiểu thư này là ngu xuẩn, hoặc nàng cho rằng ta là ngu xuẩn. Nhưng nghe Nhị Lang cùng Linh Nguyệt phân tích, vị đại tiểu thư này cũng không ngu. Ngoá, cô ta coi ta là ngu xuẩn. Gặp chuyện không quyết tìm Ngụy Uyên, ta cứ nói những thứ này là ta tự mình tìm hiểu được. Sau đó tìm hắn chứng thực, còn có thể khiến Ngụy Uyên nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Nếu là bị lừa, cũng không đáng ngại, nói rõ ta cẩn thận, không dễ tin người ta. Sau buổi trưa, Hứa Thất An từ Hạo Khí Lâu đi ra, trong đầu quanh quẩn lời của Ngụy Uyên, Tào Quốc Công cùng Trấn Bắc Vương là quan hệ mật thiết. Hoàng hôn hôm qua, thu được thư mật của Vương Tư Mộ, hắn một mình tự hỏi rất lâu, cảm thấy độ đáng tin rất cao, nhưng chưa khinh suất tin tưởng. Hôm nay sau bữa trưa, tìm Ngụy Uyên nghiệm chứng, được câu trả lời khẳng định. Trấn Bắc Vương cùng ta bắn Đại Bác cũng chẳng liên quan nhau. Đây là cách nghĩ của bản thân Tào Quốc Công, nhưng ta cùng Tào Quốc Công cũng không quen, hắn nhằm vào ta làm cái gì? Kim Cương Thần Công, trong đầu Hứa Thất An hiện lên suy nghĩ này, trên đường quay về Nhất Đao Đường, gặp một vị lại viên, vừa vặn là tới tìm hắn, nói. Hứa đại nhân, bên ngoài có người tìm ngài. Ai? Ánh mắt Hứa Thất An khẽ lóe lên. Người Phủ Hoài Vương, lại viên trả lời, Phủ Hoài Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An phun ra một hơi. Biết rồi, hắn lập tức xoay người, đi về phía bên ngoài nha môn. Đến cửa nha môn, thấy một chiếc xe ngựa xa hoa đỗ ở ven đường. Hai hàng giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí thủ vệ ở bên xe ngựa. Thấy Hứa Thất An đi ra, lập tức có thủ vệ tới truyền lời. Là Hứa Ngân La phải không? Hứa Thất An gật gật đầu. Trừ tướng quân ở trong xe chờ ngài. Thị vệ nói, trầm ngâm vài giây, hắn theo thị vệ tới bên xe ngựa, nghe thấy bên trong truyền đến giọng hùng hậu của nam tử. Tiến vào nói chuyện, trong thanh âm mang theo một giọng điệu ở địa vị cao đã lâu, càng giống mệnh lệnh hơn. Hứa Thất An lên xe ngựa, tiến vào thùng xe. Trong xe rộng rãi, một vị nam tử râu quai nón ngồi ngay ngắn, hắn mặc áo choàng màu tím nhạt, mặt vuông, làn da ngăm đen, ánh mắt lưu chuyển như điện, nhuệ khí bức người. Nam nhân râu quai nón là một cái động tác mời, ra hiệu Hứa Thất An vào ngồi, giọng hùng hậu nói. Nghe nói đường đệ Hứa Ngân La quấn vào trong vụ án gian lận khoa cử. Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn, thử nói. Tướng quân là, nam nhân râu quai nón lời ít mà ý nhiều trả lời. Trừ Tương Long, phó tướng của Trấn Bắc Vương. Phó tướng của Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An nhất thời nheo mắt. Tướng quân không nên trấn thủ phương Bắc sao, sao lại về kinh? Đây không phải điều ngươi một tên Ngân La nên hỏi. Nam nhân râu quai nón thản nhiên nói. Hắn tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Bản tướng quân tìm ngươi là làm một vụ giao dịch. Tướng quân mời nói, giao ra phép tu hành kim cương thần công. Bản tướng quân giúp ngươi mang người từ trong ngục đưa ra. Trừ Tương Long ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Quả nhiên là vì kim cương thần công. Cũng đúng, nào có võ phu không thèm thuồng môn hộ thể thần công này. Trong thân thể bất diệt của thần thù hòa thượng đã có kim cương thần công, cho dù là cao phẩm võ phu, cũng thèm thuồng môn công pháp này. Nói như vậy, Tào Quốc Công cùng người này đang mưu tính kim cương thần công của ta, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, từ chỗ ta cướp lấy chỗ tốt. Phật môn kim cương bất bại, không phải người thường có thể học, phải có đại cơ duyên. Hứa Thất An nhắc nhở, không cần ngươi nhắc nhở ta, ngươi đã học được kim cương thần công. Nói lên đã hiểu ra ý nghĩa thâm ảo trong đó, mang ý nghĩa thâm ảo của kim cương thần công khắc lục ra, có thể tu thành hay không, đây là chuyện của bản tướng quân. Trừ Tương Long phát ra một viên thuốc an thần, chỉ cần ngươi khắc lục ra ý nghĩa thâm ảo của thần công, bản tướng quân tự có biện pháp vớt được người ra. Người đây không chỉ là muốn từ chỗ ta bóc lột thậm tệ, ngươi nhân tiện còn muốn đùa bỡn một phen chỉ số thông minh của ta. Trong lòng Hứa Thất An cười lạnh, hỏi. Xin hỏi tướng quân, đưa người ra như thế nào? Ta tự có cách, Trừ Tương Long trầm ổn trả lời. Sau lưng vụ án này liên lụy cực lớn, rắc rối phức tạp, đám quan văn kia cũng sẽ không nghe lời ngươi. Tướng quân đừng coi ta là trẻ con 3 tuổi. Hứa Thất An không khách khí cười lạnh. Cách chương.